Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2, hai chỉ quỷ nơi xa. Liễu Vi Trần rành mạch xem xong một màn này. Ở trong mắt hắn, Hạ Diệu Dương phía sau có cái thật lớn hồ ly hư ảnh. Lại không phải thường thấy chiêu đào hoa màu hồng phấn, mà là mang theo nguyền rùa đen nhánh sắc. Đây là hồ tiên cấp Hạ Diệu Dương nguyền rùa. Là cho hắn phá giới sau trừng phạt. Hồ tiên tựa hồ cảm nhận được Liễu Vi Trần nhìn chăm chú. Màu đỏ tươi hai tròng mắt ngẩng đầu nhìn lại đây. Liễu Vi Trần đột nhiên cảm thấy hai tròng mắt một trận đau đớn. Sau đó nước mắt liền xuống dưới. Hắc, tiểu huynh đệ, như thế nào khóc? Bên cạnh một cái sắc mị mị trung niên nam nhân đến gần. Tay còn không thành thật ôm Liễu Vi Trần bả vai. Người lớn lên quá cay đôi mắt. Cay khóc, Liễu Vi Trần dịch khai một bước tránh thoát người nọ bả vai. Lau khô nước mắt nói, ăn nhậu chơi gái cờ bạc chiều ngũ độc đều toàn, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tướng mạo phi. Nơi nào tới thần côn, người nọ biến sắc thóa mạ nói, xem ngươi tướng mạo, điền trạch cung phong long, tài vận hanh thông, nói vậy tài đại khí thô, nhưng ngươi gian cửa mở tạc nằm tằm biến thành màu đen. Hôn nhân bất trung háo sắc phong lưu, mũi oai mắt nghiêng, tâm nhãn bất chính người không thành thật, hàm răng so le không đồng đều, lời nói dối hết bài này đến bài khác người không đáng tin cậy. Ai đừng đi à, ngươi còn không có đưa tiền nộp, còn không có phân tích đến hắn nơi nào để lộ ra nam nữ thông ăn vị trí đâu. Người liền chạy, kia tốc độ, cùng mặt sau có lang truy dường như, không trả tiền liền tính. Ta mới sẽ không nói cho ngươi, ngươi bất trung hôn nhân lão bà ngươi cũng cho ngươi đeo nón xanh. Đều là tự làm tự chịu, Liễu Vi Trần nhún nhún vai. Chiều sân bay ngoại đi đến, hắn vẫn là lần đầu tiên tới Xê Thành. Đáng tiếc không ai tiếp, hắn đạo sĩ cha không biết đi đâu cái khe núi ao bắt quỷ hàng yêu đi. Đem chìa khóa cho hắn gửi sau khi đi qua liền không có tin tức. Hắn chỉ có thể chính mình mở ra bản đồ đánh đi tìm đi. Người khác là quan nhị đại phú nhị đại, hắn là đạo nhị đại, cũng coi như là truyền thừa nổi danh. Sân bay nhà ga bên rất nhiều xe taxi ở ôm khách. Liễu Vi Trần vừa đi qua đi chính là từng đợt thét to. Còn có tài xế trực tiếp hướng hắn vẫy tay, soái ca đi nơi nào. Liễu Vi Trần lắc đầu liền phải tránh đi. Người nọ không thuận theo không buông tha dây dưa đi lên. Liễu Vi Trần nghiêm túc nhìn đối phương mặt, người mặt trá, sẽ thể ta tài xế sắc mặt biến đổi, mắng, bệnh tâm thần, ha ha ha ha ha, bên cạnh một cái thân hình biêu hãn hình xăm đại hán niết diệt đỉnh đầu yên. Tiểu gia hòa còn tin cái này, ta thế nào, dám ngồi ta xe sao? Cái này hình xăm đại hán thoạt nhìn giống như là hỗn xã hội. Người bình thường thật đúng là không dám qua đi, đặc biệt là nữ sinh, đều vòng quanh hắn đi. Liễu Vi Trần lại thật chiều hắn xe đi qua, người thực giảng nghĩa khí, trừ bỏ đầu óc xúc động mặt khác cũng khỏe. Liền ngươi, hắc ngươi thật là có chút tài năng, hình xăm đại hán tự mình cấp Liễu Vi Trần kéo. Ra cửa xe, tới, cho ta tính cái mệnh. Tính hảo không thu ngươi tiền xe, Liễu Vi Trần một mở miệng liền kính bảo. Ngươi gần nhất hỉ đương cha, cái gì? Hình xăm đại hán mới vừa khởi động xe, tay lái vừa chuyển thiếu chút nữa sát đến bên cạnh xe. Ta hỉ đương cha, còn mẹ nó gian phu là ai? Liễu Vi Trần, chúc mừng ngươi phải làm cha, có vấn đề sao? Người bạn gái đều có ngươi hài tử, còn không cưới nàng, ngươi lời này nói. Sợ tới mức đại gia ta còn tưởng rằng bị đội nón xanh, hình xăm đại hán thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó vui dạo dực, hải nha, lão tử phải làm ba ba, cưới, trở về liền cưới ha ha ha ha ha. Tin tức tốt ở phía trước, hình xăm đại hán thái độ tốt không thể lại hào. Một đường vui dạo dực miệng cười trục khai mà đem Liễu Vi Trần đưa đến dưới chân núi. Sau đó ngẩng đầu nhìn đến đỉnh núi như ẩn như hiện Lăng Vân Quan. Dục một tiếng, nha, ngươi là tiểu đạo sĩ a. Xem như đi, Liễu Vi Trần cười móc ra một cái túi gấm đưa qua đi. phụ thân hắn là đạo sĩ. Hắn từ nhỏ học cũng là đạo gia kinh điển. Không nói là đạo sĩ đều thực xin lỗi chính mình học vài thứ kia. Hình xăm đại hán chối từ, không cần tiền xe, không phải cho ngươi. Cho ngươi thê tử, ngươi một vòng nội có phiền toái sẽ liên lụy nàng. Đây là cho nàng cùng hài tử bảo bình an, túi gấm trang chính là bình an phù. Sau khi trở về tùy thân mang theo, không cần mở ra, cũng không cần dính thủy, đa tạ. Tiểu huynh đệ, ta hiểu được, hình xăm đại hán cẩn thận mà tiếp nhận túi thơm. Ngẩng đầu lại lần nữa nhìn nhìn đạo quan, ta đi về trước nhìn xem lão bà, chờ hài tử sinh mang nàng tới dâng hương, hành, Liễu Vi Trần cười cáo biệt. Sau đó chính mình hướng trên núi bò, nói là sơn, thì thật cũng không cao, chủ yếu là thực hẻo lánh, trên núi không có quốc lộ, chỉ có tương đối nguyên thủy thạch thang, trường điều chỉnh khối đá xanh nhất dai, đi lên còn rất có cổ vận. Liễu Vi Trần từ nhỏ ở trong núi lớn lên, đi nhiều nhất chính là đường núi. Này mấy trăm cấp cầu thang ở hắn xem ra hoàn toàn không có khó khăn. Mang theo quen thuộc tương lai sinh hoạt hoàn cảnh tâm thái du sơn ngoạn thủy giống nhau. Nhàn nhàn mà dạo lên núi, nửa giờ lộ trình hắn đi rồi gần một giờ, quan sát một phen hoàn cảnh cùng phong thủy. Đến đỉnh núi sau ngoài ý muốn phát hiện lẻ loi đạo quan trên cửa thế nhưng không có khóa lại. Không khóa lại, chẳng lẽ đạo quan có người? Chính là đầy đầy, lại bị thúc đầy, đại môn bị từ bên trong khóa trái. Phụ thân còn không có trở về sẽ cho hắn gọi điện thoại, kia đạo quan sẽ là ai? Liễu Vi Trần trực tiếp gõ cửa, có người ở sao? Khai mở cửa, không có bất luận cái gì trả lời. Liễu Vi Trần lại lần nữa dùng sức gõ cửa, chạm xa một chút lớn tiếng hò hét, thu phí điện nước a, vẫn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Liễu Vi Trần nghĩ nghĩ, sử dụng nhất hữu hiệu vạn năng kim câu, chuyển phát nhanh đến lạp, quả nhiên, đại môn mở ra, một cái tam đầu thân tiểu đạo đồng đứng ở bên trong cánh cửa. Chu lên phấn nộn nộn miệng, không cao hứng hừ hừ. Hừ, ngươi quấy rầy lão phu gõ chữ. Lão phu, Liễu Vi Trần nhìn kỹ xem tiểu đạo đồng, cảm thấy đối phương hơi thở có điểm không thích hợp. Hắn âm dương nhãn xem qua không ít quỷ hồn, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy. Ở tiểu đạo đồng sở trạm địa phương, là một mảnh hư vô. Liễu Vi Trần xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa xem qua đi, ánh mắt xuyên thấu hắn thân mình. Nhìn đến vẫn như cũ là đạo quan cảnh tượng, ngươi là, ngươi không phải đưa chuyển phát nhanh, tiểu đạo đồng đoạt lời nói. Huyền thần huyết mạch, rốt cuộc có người tới chiếu cố ta, ngươi nhận thức ta phụ thân. Liễu Vi Trần kinh ngạc, huyền thần đạo trưởng đúng là phụ thân hắn pháp hiệu, cái kia không phụ trách gia hòa, mới không quen biết, tiểu đạo đồng bĩu môi. Nhà người khác đạo quan đều là đạo sĩ cùng tín đồ quét thước dâng hương liệu lý. Nhà ngươi đạo quan muốn chính mình chiếu cố chính mình, nhân gia chỉ là cái mới vừa hóa hình đạo quan tinh. Còn ở ấu sinh kỳ đâu? Hảo đáng thương anh. Liễu Vi Trần trừng lớn đôi mắt, ngươi là đạo quan. Này tòa đạo quan, không sai a, ta chính là Lăng Vân, đạo quan tinh Lăng Vân phiên cái xem thường. Ngươi thế nhưng hiện tại cũng chưa nhìn ra tới. Ngươi âm dương nhãn là cái sơn chạy đi. Liễu Vi Trần hưng phấn mà vây quanh Lăng Vân đảo quanh. Nếu hắn nhớ rõ không sai nói, phụ thân nói qua, cái này Lăng Vân quan truyền thừa gần ngàn năm, trên đường có tổn hại tàn khuyết, đều là ở địa chỉ ban đầu cơ sở thượng tu sửa. Hơn nữa con cháu miếu là thầy trò tương truyền. Từ điểm đó tới nói Lăng Vân cũng coi như là hắn này một mạch tổ tông. Khó trách hắn âm dương nhãn có thể xuyên thấu qua Lăng Vân thân thể nhìn đến đạo quan cảnh tượng. Đó chính là Lăng Vân bản thể a. Vào đi, nhìn xem ngươi về sau công tác cương vị, Lăng Vân vui vẻ nói. Ngươi tới vừa lúc, ta phải làm kiểu tóc, muốn quần áo mới, muốn ăn bữa tiệc lớn, về sau đều giao cho ngươi lạp. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, Lăng Vân mang Liễu Vi Trần quen thuộc công tác cương vị thời điểm. Hạ Diệu Dương bị người đổ ở nhà không dám ra cửa. hắn ở trên mạng quả nhiên bảo, toàn dân hát, hot xuất thượng thăng hạ Diệu Dương lăn ra giới giải trí thăng xếp hạng đệ nhất. Đệ nhị là thăng hạ Diệu Dương nam tiểu tam thăng, đệ tam là thăng hạ Diệu Dương lấy sắc thượng vị thăng. Hắn nằm mơ cũng tưởng dùng một lần nhận thầu hot xuất tiền tam. Lại chưa từng nghĩ tới này đây như vậy phương thức, vừa mới bắt đầu công ty quản lý là giúp hắn khẩn cấp quan hệ xã hội. Làm hắn triệu khai phóng viên sẽ tuyên bố thanh minh, không nghĩ tới phóng viên sẽ thượng cũng có hắc phấn lăn lộn tiến vào. Đường trường vẩy mực thủy ở trên mặt hắn, lại bị hung hăng cuồng chụp một trận, làm cho các vị phóng viên mặt, kia hắc phấn tự xưng là hắn bạn gái cũ, vì hắn mang thai phá thai lại bị hắn vì lão bà mà vứt bỏ. Thành hắn tân hắc liêu, cứ việc hạ Diệu Dương lần nữa giải thích kia nữ nhân hắn thật sự không quen biết. Hắc liêu đã phát ra đi, trên mạng làm hắn lăn ra giới giải trí tiếng gầm càng ngày càng mãnh liệt. Vì tránh cho lại có hắc phấn nhân thân công kích, người đại diện làm hắn tạm dừng hoạt động, ở nhà chờ đợi nổi bật qua đi. Loại này chờ đợi là dài lâu mà hắc ám. Hạ Diệu Dương ở nhà lọ âu bất an uống rượu, vô cùng suy sút. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, Hạ Diệu Dương say khướt chuyển được. Quan Tĩnh lạnh lùng một câu làm hắn lập tức rượu tỉnh. Diệu Dương, chúng ta chia tay đi. Hạ Diệu Dương một cái giật mình ngồi dậy tới. Vì cái gì? Quan Tĩnh lạnh nhạt nói. 3 năm, người muốn mục đích đã đạt tới. Ta có thể cho ngươi tài nguyên đã đều cho ngươi. Không có gì đáng giá ngươi lợi dụng. Ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Hạ Diệu Dương nổi giận. Quan Tĩnh ngươi có ý tứ gì? Chính mình trên mạng xem đi, nói xong. Quan Tĩnh không chút do dự bang một tiếng cắt đứt điện thoại. Vô luận Hạ Diệu Dương như thế nào trọng bát đều không hề tiếp nghe. Hạ Diệu Dương đơn giản từ bỏ, trực tiếp lên mạng lục soát, phát hiện trên mạng thế nhưng nhiều hắn tân hắc liêu, hot xuất đệ nhất biến thành thăng Hạ Diệu Dương nữ giám chế thăng. Hắn điểm đi vào vừa thấy, là cái nổi danh đại V tin nóng WeChat đối thoại chụp hình. Là hắn nhất không muốn thừa nhận sự. Chụp hình là hắn 3 năm trước đây vì bắt được Quan Tĩnh giám chế điện ảnh nam chính vị trí khi cấp bằng hữu phát oán giận, không nghĩ tới 3 năm đi qua, ngay lúc đó đối thoại còn có thể bị nhảy ra tới. Hắn mới xuất đạo khi, không bối cảnh, không chỗ dựa, không phải chính quy xuất thân, cũng không kỹ thuật diễn, ở phim truyền hình chạy quá vô số lần áo rồng. Lấy quá tốt nhất nhân vật chính là nữ chủ bên người thái giám Money vì có thể hồng. Hắn thỉnh Hồ Tiên, từ đây có khắc phái quý nhân, mượn dùng không ít nữ diễn viên nổi tiếng thực lực đạo diễn bắt được tốt tài nguyên. Từ áo rồng bay lên đến vai phụ, còn biểu diễn võng kịch nam chính, tiểu phát hỏa một phen, nhưng ở hắn xem ra, xa xa không đủ, thẳng đến một vị lưu lượng nữ tinh dẫn hắn đi tiệc rượu. Gặp Quan Tĩnh, Quan Tĩnh là đã từng ảnh hậu, công thành danh toại sau đổi nghề phía sau màn, làm đạo diễn làm giám chế làm hô mưa gọi gió, nhân mạch tài nguyên đủ để lần thứ hai phủng ra một cái thị đế ảnh đế. Ở trong lúc vô ý biết được hắn cùng Quan Tĩnh mối tình đầu ảnh đế có vài phần tương tự sau, hắn cố ý hơi chỉnh càng giống cái kia ảnh đế, sau đó không chút do dự quang lưu lượng nữ tinh. Cũng không chút nào để ý Quan Tĩnh lúc ấy đã có ở chung nhiều năm vị hôn phu. Cố ý mua được paparazzi chụp lén hai người ái muội y theo mà phát hành tai tiếng. Bức cho vị hôn phu chịu đựng không được nón xanh sỉ nhục chủ động đề chia tay. Năm đó thủ đoạn không có cô phụ hắn kỳ vọng. Ở bên nhau sau Quan Tĩnh đích xác đem hắn từ tam tuyến thịt tươi phủng thành một đường tiểu sinh. Hắn từ lâu quên năm đó chính mình chơ chẽn thủ đoạn. Không nghĩ tới, hiện tại toàn bộ bị lột ra tới. Thăng Hạ Diệu Dương chỉnh dung thăng thăng Hạ Diệu Dương phát diễm chiếu thăng thăng Hạ Diệu Dương bán mông thượng vị thăng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một đám có quan hệ hắn đề tài cơ hồ bá chiếm Weibo trang báo. Lần này hắn rốt cuộc hỏa đến toàn dân đều biết, bất quá là hắc hỏa. Nếu nói vừa mới bắt đầu vẫn là sẽ làm hắn chột dạ hắc lịch sử. Tới rồi sau lại chính là làm hắn phẫn nộ chửi bới. kia diễm chiếu này đây quan tĩnh tiền vị hôn phu góc độ phát WeChat chụp hình. Xứng đồ là hắn phát quan tĩnh giường chiếu, bức vị hôn phu chia tay, mẹ nó một đám hạt sao, như vậy rõ ràng PS nhìn không ra tới sao. Hạ Diệu Dương nổi giận, click mở tiếp theo cái đề tài, càng quá phận, nói hắn kỳ thật là song tính luyến, ngủ quá không ngừng nữ giám chế nữ minh tinh, còn có nam đạo diễn nam đại lão từ, cho nên kỹ thuật diễn như vậy kém mới bắt được như vậy tốt tài nguyên. Lão tử thẳng tắp a. Hạ Diệu Dương hò hét không có người nghe được, liền tính nghe được cũng sẽ không lý. Hắn cấp quan tĩnh gọi điện thoại đánh không thông, cấp người đại diện gọi điện thoại hồi phục là tiếp tục chờ. Cấp năm đó nói chuyện phiếm bằng hữu gọi điện thoại trực tiếp bị kéo hắc. Hạ Diệu Dương đột nhiên cảm thấy bó tay không biện pháp. Hắn nghĩ tới thang lầu sau cái kia ẩn nấp trong phòng. Kia tôn cung phụng nhiều năm hồ tiên, cống phẩm đúng hạn đồi, hương đúng hạn thượng, hồ tiên vì cái gì còn muốn trừng phạt hắn. Hạ Diệu Dương mở ra kia phiến môn, thay tân cống phẩm, cầm lấy ba nén hương bậc lửa, cắm thượng, hương diệt. Hạ Diệu Dương lại lần nữa bậc lửa, cắm thượng, hương trực tiếp từ giữa bẻ gãy. Hồ tiên đại nhân, ta thật sự sai rồi sao? Hạ Diệu Dương nhìn một màn này. Có chút mờ mịt, hồ tiên tượng đắp lạnh như băng nhìn hắn, vô tình mà lạnh nhạt, Hạ Diệu Dương cắn răng một cái, đi ra ngoài lấy ra di động nhảy ra hy vọng cuối cùng. Uy, Liễu đại sư sao, ta Hạ Diệu Dương, hết chương.